Nông Kiều có phúc, chương 235 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thế Anh cung kính khom người, nói. Hạ quan hổ thẹn, A Phúc và nương nàng tiếp tục sinh hoạt ở quê hương, hạ quan lúc trước ít bận tâm đến bọn họ cho nên nương nàng đã gả khác. Hạ quan sẽ để phu nhân hạ quan ghi tạc A Phúc dưới danh nghĩa, để cho nàng lấy thân phận đích nữ của Trần Thế Anh ta gả cho Sở đại nhân. Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Sở Lệnh Tuyên, thầm nói thiệt thòi hắn còn con cháu là thế gia, ngay cả nữ nhân thân thế không chịu nổi dạng này cũng nguyện ý thú làm thê. Cũng xác thực Vĩnh An hầu phủ loạn một trận, người trong sạch kinh thành sẽ không nguyện ý gả đích nữ cho hắn. Nữ tử thân phận này, Vinh Chiêu lại sẽ chiếu cố chăm sóc thật tốt. Nhưng mà, vì lấy phòng ngừa vạn nhất cần phải khiến người ta đi thăm dò kỹ một phen. Một cái thân thế dạng này, Sở Lệnh Tuyên làm sao sẽ nguyện ý thú chứ? Nghĩ tới đây, hắn nói lời thấm thía, ra sự Trần Đại Nhân hơi có chút phức tạp, nhưng mà Trần Đại Nhân nhất định phải an trí lệnh thiên kim thật tốt, Sở tướng quân là giường cột nước nhà, lại là con riêng hoàng muội ta, không thể để cho hắn cùng vị hôn thê hắn chịu ủy khuất. Trần Thế Anh vội vàng khom người nói, hạ quan xấu hổ, nhất định sẽ không để cho Sở tướng quân và tiểu nữ chịu ủy khuất. Rồi nhị hoàng tử nói với Sở Lệnh Tuyên, đợi đến lúc Sở tướng quân đón dâu, bổn điện hạ cũng sẽ theo phần đại lễ. Sở Lệnh Tuyên khống chế được tay muốn nắm thành quả đấm, ôm quyền khom người nói. Tạ điện hạ, thất hoàng tử mặc dù tiếc nuối không có đòi được mỹ nhân, nhưng xuất diễn này vẫn làm hắn nhìn xem mừng rỡ. Cũng nói, thực xin lỗi Sở tướng quân, bản vương không biết rõ Trần cô nương là vị hôn thê của ngươi, nếu không chắc chắn sẽ không như thế. Chờ thời điểm Sở đại nhân đón dâu, bản vương cũng sẽ theo phần đại lễ. Sở Lệnh Tuyên lần nữa khom người tạ ơn, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử liền đứng dậy rời đi. Sở Lệnh Tuyên và Trần Thế Anh đưa bọn hắn đến ngoài cửa lớn, chứng kiến xe ngựa biến mất ở trong màn đêm mới xoay người về sảnh phòng. Trần A Phúc đã ngồi trên một chiếc ghế dựa, nàng vừa sợ vừa tức cái miệng nhỏ nhắn chu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhìn nàng bộ dáng này, Sở Lệnh Tuyên rất muốn khuyên giải một phen, nhưng có Trần Thế Anh ở đây, hắn cũng không nói quá nhiều. Liền ngồi ở bên cạnh nàng nói, Trần cô nương, không sao rồi. Trần A Phúc nói, hai hoàng tử đĩnh đạc đến nhà hạ thần đòi nữ nhân như thế, sẽ không sợ ngôn quan tố cáo bọn họ sao? Sở Lệnh Tuyên nói, người tố cáo thất hoàng tử chưa từng gián đoạn, hoàng thượng cũng khiển trách hắn không ít. Cái người này nội tâm xa không hoang đường làm bậy giống hắn mặt ngoài như vậy, không hề điều lệ, ngược lại rất thông minh. Hắn thường xuyên sẽ cho người bắt lấy cái đuôi nhỏ, lại chưa từng nháo ra chuyện quá lớn. Cho nên, nhìn như bị phong vương, không có khả năng làm thái tử, lại là một trong những hoàng tử thánh thượng thương yêu nhất. Trần Thế Anh cũng, cách chương.